cưới ta, mua một tặng một. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học bổ túc cấp 3 xong, đối với tôi mà nói chỉ có chữ thầy giả thầy, hoàn toàn không có chút hứng khởi gì với việc học, có điều dù sao tôi cũng khá nhanh nhẹn nên cũng tìm được vài ba công việc lặt vặt, cha rốt cuộc cũng hiểu nguyện ước muốn con gái. Mình tài giỏi đã tan biến từ lâu, cuối cùng chỉ còn trừng mắt nhìn tôi chán nản tiếp tục đi chơi gái. Theo như ý cha nói, hình như tôi rất thích hợp đi làm cô ly, căn cứ theo những gì tích cóp bấy lâu tôi nên tới làm phụ cha trong quán, dù rằng tôi không thích tiếng nhạc ồn ào ở đây, và cũng chẳng có tài năng gì về kinh tế, nhưng dù sao, làm trong quán ba cũng không tệ. Lại chỉ vì một câu nói của Mộ Dung Cảnh, cha tôi lập tức thay đổi quyết định. Quán ba là nơi rất phức tạp, cha lo cho con. Khi đó chỉ với một câu nói của cha, tôi cảm thấy vô cùng xúc động, sau đó mới biết đều là ý của Mộ Dung Cảnh, lại cảm thấy những lời này chắc chắn có vấn đề, quán ba thật sự phức tạp thế sao? Tóm lại tôi vẫn nghe lời không tới làm trong quán ba nữa, chỉ là thỉnh thoảng tôi vẫn cố tình đi dạo quanh quán ba của cha, nhưng lần nào cũng thấy một hình ảnh quen thuộc, bao quanh ông là cả đám đàn bà, hết trái lại phải. Lúc đó tôi chỉ biết thở phào, thầm cảm ơn Mộ Dung Cảnh đã đưa ra quyết định sáng suốt đến thế, bằng không cứ đến quán ba làm ngày nào cũng thấy tình cảnh này chắc cũng sớm mà điên luôn. Tôi nhớ rõ cái đêm hôm đó trời rất lạnh, chỉ khẽ thở ra một chút cũng có khói trắng. Đêm đó cha uống rất nhiều, uống nhiều đến mức không thể đi nổi, khó khăn lắm mới kéo được ông ấy tới quán ba, ngồi xồm thở hồng hộc. Tôi đứng cạnh ông, lặng lẽ nhìn ông ngồi ôm mình thành một đống, ôm đầu đau đớn. Trong một năm chỉ có một ngày duy nhất, hai cha con chúng tôi khác thường thế này. Sinh nhật ngôn tử phàm cũng là ngày dỗ mẹ. Tôi nhấc chân đá đá khi ông vẫn đang lên cơn nôn. Cha, cha ổn không? Cái loại âm thanh nôn mửa này, tôi dù muốn cũng không thể nào mà nhịn được, cảm thấy ghê tởm. Cha vẫy vẫy tay, không chết được, tôi lẩm bẩm, với bộ dạng này thì cũng chẳng còn xa đâu. Ông dũng cảm, nói thật to, chết cũng được, ta đã chán sống rồi. Trong lòng tôi hiểu rõ, một người ngày thường sống nhiệt tình vui vẻ như cha, bây giờ lại trở nên bất cần đời như vậy đều là vì cái chết của mẹ. Tôi nghĩ, mẹ đã nhầm rồi, cha nào phải một người vô tâm, đối với người khác, ông là kẻ trăng hoa, đàn đúm, tệ hại, đối với tôi, ông là người cha, người đàn ông si tình nhất trên đời. Qua cơn buồn nôn, cha đột nhiên lớn tiếng mắng, con bé, kia, đừng tưởng nhân lúc ta say mà diễu võ dương oai, tranh thủ dạy đời nhé. Có giỏi thì thể hiện lại cho ta xem nào, có thể nói ra mấy câu ngu ngốc như thế, chứng tỏ cha uống rượu chưa đến mức bị tẩy não. Nhím ra là cha chị lúc tỉnh toàn nói năng ngu ngốc à. Tôi bước ra ngoài ngõ nhỏ vài bước, định ra đóng cửa sau quán ban nãy mở, chưa kịp đóng liền nghe được tiếng đánh nhau từ đầu bên kia. Vốn định coi như không thấy, nhưng xem xét thấy có đánh nhau, cha cũng chẳng hề tỉnh ngủ nổi. Cũng tốt tâm tình bồn tiểu thư hôm nay không tốt, đánh nhau một chút xả giận vậy. Đánh giá đám đang đánh nhau kia, hai chọi bảy, thực lực cách quá xa, cho dù đôi bên không mang vũ khí, chỉ là với đánh đấm tay chân, hai người kia cũng sắp trụ không nổi rồi. Tùy tiện cầm thanh gỗ bên cạnh thùng rác, tôi chạy nhanh, vụt thẳng vào lưng tên chắc là thủ lĩnh của đám bảy người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ĩ cái gì, muốn đánh nhau thì cút xa khỏi quán của tao, đừng ở đây làm ruồi bộ ngăn cản. Tôi khí thế bừng bừng xông lên, miệng không ngừng quát tháo, đột nhiên bị tôi xông vào náo loạn, cả chín người ngây ngần trong chốc lát, sau đó, rốt cuộc cũng có một tên lên tiếng, mẹ kiếp, anh mày đánh nhau liên quan tới việc buôn bán của mày, cái dám tin hay không? Anh mày cũng đánh cho mày tàn tật luôn. Nhím, không phải cố tình đâu, nhưng, lưu manh thì phải nói thế này, chứ xưng tôi anh nghe buồn cười lắm. Cha tao đã nói, đã là địa phận của mình, thì phải làm chủ. Cái lũ chúng mày tới đây làm ồn ào, còn to mồm. Có đánh thì đánh mau lên, không thì xéo ngay. Đương nhiên với sự sĩ diện cao chót vót của một tên côn đồ, lời này của tôi đã tác động đến sĩ diện của hắn. Trong chốc lát cuộc chiến ngày một hỗn độn. Sau khi cha tỉnh rượu thấy tôi bị thương, còn dắt theo hai người khác, sợ tới mức tái mặt, tức đến không nói nên lời, chỉ thẳng mặt tôi mắng, ngôn tử kỳ, cha mày uống rượu bị điên thì không nói, sao mày không uống đến nửa giọt mà cũng điên là sao hả con, về sau cấm con tới quán ba. Từ đó trở đi tôi càng ít tới quán ba hơn, thế nên từ đâu mà cha cùng Tiêu Quân trở thành bạn bè, làm sao lại chắn cho Tiêu Quân một nhát dao, tất cả đều do người khác kể lại tôi mới biết. Này ngẫm lại, đó cũng là lần duy nhất tôi đánh nhau. Trong ngày giỗ của mẹ, nhớ lại hồi tưởng năm đó, tôi mới chợt bừng tỉnh, nhìn chằm chằm nam nhân bên cạnh đột nhiên nhận ra một điều thú vị. Tiêu Quân, thì ra anh chính là cái người bị đánh cho thành đầu. Heo năm đó, lúc đó em chỉ nhìn anh thoáng qua, làm sao nhớ nổi. Tiêu Quân thở dài, đối với anh, chuyện đó là khắc cốt. Ghi tâm, lúc ấy mời vào thương trường, anh có không ít kẻ thù. Tôi trừng mắt nhìn anh, hiểu ra một chút vấn đề. Nói, vậy là, ngay từ thời điểm đó anh đã thích em sao? Hừ, lúc đó anh đã nghĩ ai cưới phải mẫu dạ xoa này. Thật đáng thương, lời này đã hoàn toàn chọc tôi tức giận, vươn tay định. Đánh cho anh một trận, bỗng thấy không đúng. Nếu em là mẫu dạ xoa, vậy vì sao? Anh lại theo em, còn ở chung nhiều năm như thế, không phải là tự làm tự chịu à? Anh giả bộ cúi đầu trầm tư một hồi, nheo mắt lại, giả. Vờ tỏ ra trầm trọng, chẳng lẽ anh có khuynh hướng tự ngược? Tôi tức giận trừng mắt, yên tâm, anh không có khuynh hướng tự ngược đâu, nhưng chắc chắn là có khuynh hướng biến thái trăm phần. Trăm, ân, vậy thì anh yên tâm rồi. Anh lập tức nhẹ nhàng thở ra, tôi hết nói nổi rồi, đợi chút hình như chủ đề đã đi. Xa rồi, ban nãy chúng ta còn làm gì mà? Đúng rồi, tôi đang cầu hôn mà, sau đó, anh từ chối, sau đó tôi ép hỏi anh có thích tôi hay không, anh đã kể chuyện. Này, tôi tiếp tục không nói gì, xem anh cố tính lảng tránh. Chuyện chính, Tiêu Quân, em, chỉ hỏi anh một câu có thích em hay không thôi, anh sao phải dẫn dắt đến nhiều. Chuyện thế, lời này nói xong, liền khiến anh ấy trầm mặc một lúc. Lát sau mới nói, ngôn tử anh đã nghĩ sẽ nói cho em biết cùng em ở cùng một chỗ, không chỉ vì trả ơn cha em năm đó, chẳng lẽ 4 năm trước em vẫn chưa hiểu. Lập trường của anh sao? Lập trường của anh, 4 năm trước, đúng vậy, tôi làm. Sao mà quên được, anh đã từng nói với tôi không cần cảm kích anh. Làm nhiều như vậy cũng là vì coi trọng tôi mà thôi, vậy là ngay từ đầu anh đã coi trọng tôi. Vậy thì sao, vì sao lại không muốn kết hôn cùng em? Tôi chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy anh gặt gao nắm chặt hộp nhẫn trên tay. Nói, ngôn tử chờ anh, nghe lời. Tâm, rớt, xuống vực thẳm, anh vẫn không chịu nói ra nguyên do, rốt cuộc là vì chuyện gì làm cho anh ấy khó nói đến. Thế, tôi bỗng cảm thấy chuyện mà anh ấy không thể nói, chắc chắn không phải. Chuyện tốt, ngủ một giấc tới tận chiều, nếu không phải bụng đói. Cồn cào ngủ không nổi, phòng trưng tôi. Sẽ ngủ tít đến tối mất, đi vào phòng bếp kiếm đồ ăn, gặp ngay bà ngoại vẻ mặt. Đầy gian trá, tiếu này, trưa nay bà thấy Tiêu Quân từ phòng cháu ra, có phải? Hôm qua nó lại, bà ngoại, quan hệ của cháu và Tiêu Quân chẳng phải bà hiểu rõ nhất sao? Làm gì phải giả bộ ngơ, ngác như thế, vừa vạch trần được bà, liền nhìn thấy trong bếp mặt tôi sầm. Lại, cháu ba, bà ngoại, Nga, ăn ba bổ thận lắm, Tiêu Quân ăn vài bát mới rời đi. Bà ngoại đắc ý giải thích, dựa vào đâu à, anh ta ăn vài bát mới rời đi. Anh ta, hung mãnh như hổ rồi còn bổ thêm làm gì? Thắt lưng bỗng thấy đau đau, tôi hung hăng ngồi vào bàn ăn, quyết tâm ăn đến vỡ bụng mới thôi, để thỏa đi cái nỗi buồn và nỗi đau. Đáng ghét, bà ngoại, bà có cảm thấy Tiêu Quân làm chuyện gì xấu? Không, ăn một nửa tôi quay sang hỏi bà ngoại, trong lòng cũng cảm thấy hoang mang bởi câu hỏi của chính mình. Bà ngoại quay sang nhìn tôi, cau mày hỏi, nó làm chuyện gì xấu, con đang hỏi bà mà, bà nghĩ anh ấy có phải người xấu? Không, bà nghĩ, đó là một thằng bé có nguyên tắc, sẽ không làm điều gì sai trái. Trong lòng tôi buồn bực, Tiêu Quân là người có nguyên tắc sao, tôi không thấy thế. Buổi tối tới quán bar, liền thấy ngay tấm biển treo trước cửa, đêm nay tạm dừng buôn bán. Tôi buồn phiền giật phăng tấm bảng ra, đá văng ra khỏi cửa rồi bước vào. Tiểu Cần thấy tôi xuất hiện, chạy tới ton hót, môn tỷ, bắt đầu bố trí nhé. Tôi lườm cậu ta, thở dài buông xuôi nói. Không cần bố, chí, vụ cầu hôn, thất bại rồi. À, vì sao, chẳng lẽ chị đã làm rồi sao? Tiểu Cần giật mình, tôi thở dài chán nản nói. Anh ấy nói chưa phải bây giờ. Bỗng nhiên Tiểu Cần nhìn tôi đầy khinh thường. Môn, tỷ, chị nói cái gì mà phải chờ thời cơ, sao không chờ đêm nay có phải hơn? Không, làm em mất công chuẩn bị, em đảm bảo với chị, nếu chị cầu hôn đêm nay thì đừng mong anh Tiêu Quân thoát khỏi lòng bàn tay của chị. Làm người không cần quá tự tin. Vậy bây giờ chị tính sao? Còn tính toán gì nữa? Đương nhiên là tiếp tục mở cửa. Buôn bán, hôm nay tâm tình chị không tốt, tối nay không có khách coi chừng chị. Trừ tiền lương, Tiểu Cần kêu lên ai oán. Trừ tiền lương sao? Vốn đã ba, cọc ba đồng rồi còn lấy gì mà trừ? Tôi cười cười, vậy mau đi làm đi. Nhìn Tiểu Cần vội vàng chạy đi, tôi nhìn không được cười thành tiếng. Ai, khi dễ nam sinh bao giờ cũng thích hơn, nam nhân đã khó chơi, lão nam nhân càng khó hơn, giống như lão già Tiêu Quân vậy, đúng là siêu cấp khó chơi. Mở quán, tôi ngồi sau quầy mãi cũng chán, đành đứng lên cùng đi tiếp khách bị người ta rủ dê, cùng uống bia, công việc ngập đầu ngập cổ khiến tôi quên đi nỗi buồn với Tiêu Quân chút chút, tâm trạng vừa bình ổn một chút liền bị Triệu Thiên kéo ra bàn cậu ấy, tôi cũng cố tỏ ra vui vẻ, uống cùng họ không ít. Chính là đang uống đến cao trào, liền bị nhân viên đưa rượu vừa thuê gọi lại. Ngôn, tỷ, quầy bên kia có một con nhóc đang hỏi Tiểu Cần chuyện của chị, hỏi thăm chuyện của chị. Tôi xoay người người nhìn sang quầy bên kia, nhưng bị một đám người che mất, chẳng nhìn thấy ai, vì thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đành xin lỗi Triệu Thiên, đứng dậy đi tới quầy bên kia, rất muốn xem cô bé nào lại tò mò muốn biết chuyện về tôi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hắc hắc, sắp có chuyện vui a, cách chương.